Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 34, Thủy Tơ vs Trường Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài vừa dứt câu, Vân Đào cầm trong tay Trường Tiên vung thẳng về phía trước, gặp đối thủ xuất thủ, Mộ Ly không nhanh không chậm điều động Thủy Tơ như một đại mãng xà du động, Trường Tiên dễ dàng đánh tan Thủy Tơ, bất quá ngay lập tức bị đánh tan. Thủy Tơ quỷ dị lành lặng như chưa hề xảy ra chuyện gì. Mộc Sinh Miên Miên, Vân Đào nhíu mày, bàn tay khẽ lật, trên thân Trường Tiên xuất hiện một tầng lửa nóng rực, khiến xung quanh không khí trở nên vặn vẹo do sức nóng quá lớn, cũng bởi vì nhiệt lượng quá lớn mà khi tiếp xúc với Trường Tiên, Thủy Tơ bị bốc hơi mà trở nên yếu ớt. Thừa thế xông lên, Vân Đào phi thân lên, Trường Tiên đánh tới, một con hỏa xà há to mồm về phía Mộ Ly. Tình thế nguy cấp mang theo Thủy Tơ thu hồi, Mộ Ly vẫn đứng yên đón địch. Trường Tiên quá nhanh, khi tiến đến liền há mồm muốn nuốt trọn Mộ Ly, bất quá nàng vẫn không di chuyển, khi thấy nàng bị hỏa xà nuốt trọn không ít đệ tử kinh hô. Bất quá lúc này liền nghe tiếng, xèo xèo, thanh âm, hỏa xà như gặp nước lớn trên thân lửa ảm đạm đi rất nhiều, quanh thân không ngừng bốc ra hơi nước tạo thành sương mù. Ba, Vân Đào thấy không ổn liền thu Trường Tiên về, bất quá lúc này hỏa xà trở nên ảm đạm, một bên hư phù bên nàng. Sương mù tán đi, một cái kén được tạo bằng thủy tơ hiện ra, bên trong thủy tơ Mộ Ly lúc này tay không ngừng bấm pháp quyết, bên trong cơ thể thủy linh khí bị rút đi ra, mặc dù căn cơ thâm hậu nhưng thực lực hai bên vẫn chênh lệch hai tiểu cảnh giới, bất quá càng lên cao chỉ chênh lệch hai tiểu cảnh giới cũng khiến thua thiệt. Ba, kén tơ bị đánh tan, bất quá nước chưa văng ra được bao xa liền tụ lại thành một con đại mãng xà. Thủy xà xanh đậm sắc gần như đen, một đôi đỏ ngầu mắt thân to gấp hai lần con hỏa xà lúc trước. Không chịu thua kém nàng, Vân Đào truyền linh khí nhiều hơn vào Trường Tiên, hỏa xà như tiếp được lực lượng há mồm khiêu khích thủy xà. Như gặp được thiên địch, hai bên mãng xà bổ nhào về nhau, một hỏa một thủy không hơn không kém, một bên Vân Đào không ngừng huy động Trường Tiên điều khiển hỏa xà, bên này Mộ Ly Vân Đạm Phong khinh dùng ý thức điều khiển thủy xà. Lúc này ở trên không, hỏa xà một chương miệng to cắn về thân thủy xà, miệng to vừa tiếp cận thân rắn liền xèo xèo bốc hơi, bất quá không vì thế mà dừng lại, một cái táp mạnh mẽ lên thân thủy xà. Giống, như bị đau đớn, thủy xà ngửa mặt lên trời giống giận, cự vĩ lực như thiên sơn đánh thẳng về phía Vân Đào, thấy tình thế như vậy Vân Đào bèn thu hồi hỏa xà về chống đỡ đại vĩ. Gầm, một tiếng va chạm mạnh, đại vĩ lực như cự sơn đánh lên thân hỏa xà đang chống đỡ, bởi vì lực lượng quá lớn Vân Đào cầm trong tay Trường Tiên bởi vì không cầm cự được mà bị đánh bay ra, hỏa xà cùng vì thế mà bị ngã xuống theo sau. Trong tay mất Trường Tiên, Vân Đào cũng không vì thế mà hoảng loạn, từ trong tay hai chương linh phù ném về phía Mộ Ly, bất quá nàng chưa kịp thúc giục linh lực kích phát linh phù thì thấy ở giữa hai linh phù bị một đạo thủy tơ xuyên thủng. Đạn thủy tơ, Mộ Ly nghiêng đầu nhìn nàng, đạn thủy tơ là bắt nguồn từ việc điều khiển thủy tơ mà ra, linh khí theo một điều kinh mạch đơn giản dùng một loại đè nén lực lượng ở ngón tay bắn nhanh như đạn về phía trước xuyên thủng hai linh phù cũng không vì vậy mà dừng lại, vì tốc độ quá nhanh mà Vân Đào bị thủy tơ đánh trúng. Xẹt xẹt, pháp y bị thủy tơ dễ dàng xé rách đủ thấy sức xuyên thấu đến cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp y bị xé rách hai đường lộ ra trắng ngọc da thịt, dưới đài nam đệ tử thấy vậy mắt đỏ ngầu, không ngừng hô hào hào tiếp tục, bất quá nàng không vì vậy mà xấu hổ, dùng thủ pháp thuần thục phóng linh phù về phía đối thủ. Có lần trước kinh nghiệm nàng xuất thủ lần này nhanh hơn, bất quá lần này chỉ là một chương phù lục nhưng nếu quan sát liền thấy bất đồng, xung quanh linh phù xuất hiện bạo ngược hơi thở, lôi điện chập chờn. Không tốt, là bạo linh phù, mau chạy. Một đệ tử thất kinh hô to, trọng tài trưởng lão cũng không thể tiếp tục đứng nhìn, hai tay vung lên kết giới tránh bị tổn thương quan khán đệ tử. Bạo, lôi, hỏa, bạo ngược, bá đạo, đây là hình dung tình cảnh trước mắt. Mộ Ly thấy trên đầu sáng lên hoa lệ tinh quang nhưng lại ẩn chứa kinh thiên tàn phá, trên không trung thủy xà bởi vì linh phù mà bị đánh tan không còn. Vân Đào hai mắt trở nên mơ hồ, bất quá nàng vẫn có thể thấy được dưới chói mắt ánh sáng, không biết từ đâu xuất hiện vô số linh điệp bay tán loạn. Điệp thật là đẹp nhưng ta hoa mắt sao, vì sao ở tình cảnh này lại xuất hiện linh điệp? Vân Đào mơ mơ hồ hồ, ngay khi nàng suy nghĩ một trong veo linh linh giọng nói đánh thức. Sư tỷ ngươi thua, Vân Đào giật mình tỉnh lại, bất quá lúc này nàng không tài nào di chuyển được cơ thể bởi vì thúc dục bạo linh phù mà mất lực, đằng sau nàng, Mộ Ly không biết từ lúc nào đứng phía sau, ngón tay như ngọc chỉ sau ót Vân Đào. Sư tỷ ngươi muốn tiếp tục, lại lần nữa đánh tỉnh nàng. Vân Đào nghe vậy liền tỉnh táo lại, cười khổ giơ tay. Ta thua, bất quá ta muốn hỏi sư muội vì sao ngươi có thể tránh khỏi bạo linh phù của ta. Bởi vì lòng mang nghi hoặc không phải bởi vì không phục nhưng tính cách của nàng luôn luôn như vậy thẳng thắn. thành thật không giấu gì sư tỷ có thể tránh đi một kiếp này cũng là nhờ của ta thân pháp. Quỷ Điệp khinh vũ bộ pháp, thu tay về Mộ Ly chấp tay đối với nàng, từ trong trận đấu vừa rồi Mộ Ly quả thật rất coi trọng nữ tử này, bề ngoài mặc dù nũng nịu mị hoặc nhưng khi vào trận đấu nàng liền thay đổi thành một người khác, quyết đoán quả quyết, ra chiêu ngoan lệ nhưng đường đường chính chính, ra chiêu như vậy đủ có thể thấy nàng làm người thế nào, chính xác mà nói tính cách nàng như một vị quân vương. Quỷ Điệp khinh vũ bộ, đây là cái gì bộ pháp, ta chưa từng thấy qua ở Tàng Kinh Các, thậm chí chưa từng nghe qua tên này. Dùng ánh mắt nghi hoặc, Vân Đào ý muốn hỏi tiếp. Quỷ Điệp khinh vũ bộ là trong lúc vô tình ta tự nghĩ ra thân pháp. Tự nghĩ ra thân pháp, sư muội ngươi thật là thiên tài, ta Vân Đào chính thức xem trọng ngươi. Mặc kệ thoát lực, Vân Đào ở ngực hào sảng nói, Mộ Ly thấy vậy cũng bất đắc dĩ cười cho qua. Đó là nàng thân pháp, ta không kịp thấy gì cả. Ta cũng vậy, không ngờ nàng lại có thể nghĩ ra công pháp, trong miệng chúng ta yêu nữ không ngờ lại là một thiên tư tuyệt đỉnh thiên tài. Phải, nàng sẽ là thần tượng của ta sau này, ôi thần tượng ngươi hảo soái. A Phi các ngươi trước sau một mặt, đúng là không thể tin được. Đệ tử dưới đài bởi vì Mộ Ly thể hiện vừa rồi mà thay đổi cách nhìn về nàng. Trên đài cao chúng trưởng lão cũng bắt đầu bàn tán. Mục Sinh lần này thu được hảo đệ tử, một thân xuất quỷ nhập thần khống thủy thuật, lần này lại là tự nghĩ ra công pháp, chật chật quả khiến người ta đỏ mắt. Nếu không phải hắn để mắt, ta thật sự muốn thu nàng làm đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến những lời này, Lăng Tiêu trưởng môn bình thường băng lãnh khuôn mặt trong mắt lại lóe lên một đạo hàn quang. Một bên Huyền Tôn thấy sư phụ mình khác thường liền liếc mắt nhìn, nhưng rất nhanh lại rời đi nơi khác. Cách chương.